mà cất cao âm lượng. Trả lời anh, cô ta tìm em nói cái gì, mà lại khiến cho em giận anh như vậy? Không phải là anh đã biết rồi sao? Mới vừa rồi giải thích của Uông Dương còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô ta tìm cô nói rằng cô ta nghi ngờ đứa nhỏ là của chồng cô. Ép cô thoái vị, cô ta nói gì em cũng tin. Còn anh nói cái gì em cũng không tin. Em tình nguyện tin tưởng người khác, cũng không tin tưởng chồng em. Chiều cao 1m9 giống như tòa núi băng, cảm giác bị áp bức cực mạnh. Chặn cô, Vô Song cảm giác không khí có chút mỏng manh. Ngực rất khó chịu, cô ta là tình nhân của anh. Mang thai con của anh là rất bình thường. Muốn cô làm thế nào mà tin tưởng anh chứ? Không phải là cô không tin tưởng anh, là anh luôn gạt cô kim ốc tàng kiều. Nạp thiếp, anh còn không biết xấu hổ mà chất vấn cô tin người ngoài. Cũng không tin anh, buồn cười, thật sự là buồn cười. Vô Song muốn thoát khỏi bàn tay siết chặt của anh, nhưng mà tránh không được nên có chút nổi giận. Em không muốn cãi nhau với anh, trước mặt mọi người mà gây gổ thì rất hạ thấp thân phận. Anh ở trong lòng của em, rốt cuộc có một chút độ tin cậy nào hay không? Anh trầm giọng, khuôn mặt tuấn tú chua xót rất bi thương. Em không biết, cái gì gọi là không biết. Anh tức giận, trên mặt lóe lên tia âm u bén nhọn. Không biết là không biết. Vô Song bị anh ép hỏi nên bực mình lên tiếng. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của hai người đều là tóe lửa. Ai cũng không chịu khuất phục ai. Người đi ngang qua đều quăng tới ánh mắt tò mò. Ăn cơm thôi, cuối cùng vẫn là Đông Bắc Hải nhượng bộ. Ôm chặt cô bước vào nhà hàng. Đã quyết định bắt đầu lần nữa, thì sẽ phải bỏ qua tất cả không vui trước kia. Mất tín nhiệm, thì phải nỗ lực tìm trở về. Tự em đi, cô không thích thân mật thắm thiết ở nơi công cộng. Huống chi hiện tại cô vẫn còn đang nổi giận. Đồng phu nhân, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. Có thể đem chuyện không vui cũng bỏ qua được không? Xin lỗi, tâm tình của em cũng không tốt như anh. Nói thật dễ dàng, anh không ngại đem tâm tình tốt của anh chia cho em một nửa. Bộ dáng anh cợt nhã, khiến Vô Song không khỏi nhớ tới đêm đó con trai lệ rơi đầy mặt và lời nói của con. Con nói, mẹ, nếu như có thể con hy vọng mẹ đem tình yêu đối với con chia cho cha một nửa. Yêu và vui vẻ thật sự có thể chia sao? Vô Song tự hỏi ở trong lòng mình. Tam thiếu gia, mời vào bên trong, người hầu bàn đi tới. Cung kính làm một tư thế, mời. Đi thôi, anh ôm Vô Song đi tới phòng VIP. Vô Song lấy lại tinh thần nhìn anh đã sớm sắp xếp, anh gật đầu, vậy tương lai anh cũng đã kế hoạch xong rồi, anh không phát hiện bi thương ở đáy mắt của Vô Song, mà còn rất hưng phấn giải thích cho cô, anh muốn trên bãi cỏ nhà của chúng ta xây một sân đá banh, chờ sau khi em gả cho anh, thì em ở nhà sanh con, sinh cho anh một đội banh, suy nghĩ một chút về các đứa con sau này. Thì Đông Bắc Hải vui vẻ đến tỏa bong bóng. Thế nào, em đối với hoạch định này của anh hài lòng không? Hài lòng, cực kỳ hài lòng, Vô Song cười lạnh, chợt con mắt sắc trầm xuống. Nguyện vọng của Tam thiếu gia to lớn như vậy, e rằng chỉ có heo mẹ mới có thể thỏa mãn anh. Đồng phu nhân, chẳng lẽ em không muốn trong nhà náo nhiệt một chút sao? Náo nhiệt, dĩ nhiên là cô hy vọng trong nhà càng náo nhiệt càng tốt. Chỉ là anh không biết khi đứng nói chuyện cũng đau lưng. Chưa kể đến đau đớn khi sinh, mang thai còn phải mất 10 tháng. Suy nghĩ đều thấy đây là một sự hành hạ. Cách chương.